Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 486, Thái kê lẫn nhau mổ. Nơi này có cái người thành thật, để chúng ta đến khi phụ nàng đi. Mỗi lần nhìn thấy Vi Nhơ cùng Gabriel các nàng cùng nhau thời điểm, Aki Tomoya ông lòng cuối cùng sẽ hiện ra ý nghĩ này. Mặc dù liền kết quả tới nói, Stanichia càng thêm thích hợp. Bất quá liền Stanichia trí thông minh tới nói, mặc kệ cùng ai cùng một chỗ đều sẽ bị khi dễ. Thế là liền bị triệt để không nhìn, muốn chân quý ta cánh cùng sừng. Mặc dù cho mượn đi có thể sử dụng, bất quá tuyệt đối không nên làm một ít nguy hiểm, hay là sẽ đối với vật này tạo thành tổn hại sự tình. Đùa giỡn kết thúc về sau, nhìn qua Aki Tomoya, Vi Nhơ không khỏi tội nghiệp đem trong tay mình sừng cùng cánh đặt ở một bên trên mặt bàn. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. Chúng ta chỉ là chơi một chút cosplay mà thôi. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ không tốt tình huống. Về phần hư hao gì gì đó càng thêm không thể nào. Mặc dù cảm giác chính mình bộ dạng này làm có chút quỷ xúc, nhưng là Aki Tomoya vẫn là vỗ bộ ngực của mình bảo đảm nói. Nếu như đem xã trưởng nước miếng của ngươi thu liễm một chút, chúng ta sẽ càng thêm tin tưởng. Raphael bỗng nhiên cảm giác chính mình vừa vặn có phải hay không? Lựa chọn sai, Aki Tomoya cái dạng này thấy thế nào cũng không giống chỉ là cosplay dáng vẻ. Không cần để ý những chi tiết này. Ban đêm có cái gì muốn ăn sao? Ta để Suzuha đi mua chút đồ ăn. Aki Tomoya nhìn chung quanh nói. Tốt cứng ngắc nói sang chuyện khác phương thức. Rafi bất đắc dĩ nhả rãnh nói. Yên tâm đi, ta sẽ trân quý cái này. Giơ ngón tay cái lên. Aki Tomoya liền cũng không quay đầu lại hướng phía trong phòng ngủ của mình đi đến. Đầu bậc thang, hắn vừa lúc đụng phải vừa mới chuẩn bị xuống lầu Tuma Kazusa. Kazusa, lập tức liền muốn ăn cơm tối, chuẩn bị ra ngoài. Lúc này trang phục của nàng xem ra tương đối chính thức, cùng dĩ vãng trong nhà thời điểm không đồng dạng. Kurisu vừa vặn gọi điện thoại nói là muốn hẹn ta cùng nhau ăn cơm. Mặc dù các nàng cùng Aki Tomoya quan hệ đều rất thân mật, nhưng là giữa hai người nói thật ra chỉ có thể nói là sơ giao. Nói thật ra, hôm nay Makise Kurisu gọi điện thoại cho nàng, nàng vẫn là rất kỳ quái. Cho dù là tại rất xa xưa đằng sau tương lai, quan hệ của hai người cũng chỉ có thể nói là, cho dù đối với tính cách của các nàng tới nói, dù cho là bình thường bằng hữu cũng không có mấy cái. Hở, Kazusa, người chừng nào thì cùng Kurisu quan hệ biến đổi tốt như vậy? Bản năng, Aki Tomoya cảm giác trong này có ném một cái rất cổ quái. Nhưng là làm sao cổ quái? Hắn còn nói không cho phép. Nếu là Tuma Kazusa mời Makise Kurisu ăn cơm, hắn sẽ trong nháy mắt cảm giác được không đúng. Dù sao Tuma Kazusa là có tương lai ký ức, ai cũng không biết nàng sẽ làm những gì. Nhưng là Makise Kurisu mời Tuma Kazusa ăn cơm, cái này có chút kỳ quái. Kỳ thật chúng ta cũng không phải là rất quen thuộc, trong tương lai cũng thế. Có lẽ là bởi vì có khác sự tình đi. Nói ví dụ xin nhờ ta trị liệu mất ngủ, làm dịu cảm xúc loại hình. Nàng thuận miệng nói ra hai cái khả năng. Tương lai thời điểm, giữa các nàng giao tiếp ngoại trừ ngẫu nhiên cùng nhau tụ hội bên ngoài, đơn độc cũng chỉ có những thứ này. Hở, Aki Tomoya vì quái nhìn xem Tuma Kazusa. Trong tương lai nàng thỉnh thoảng sẽ xin nhờ ta đàn tấu một ít nhạc piano ghi chép tốt, sau đó thiết lập tốt thời gian làm dịu nàng tương đối nghiêm trọng chứng mất ngủ hình. Thuận miệng giải thích một chút, Tuma Kazusa tiếp tục hướng phía dưới lầu đi tới. Bởi vì đủ loại nhân tố quấy nhiễu, bọn hắn đều không để ý đến một ít chuyện. Nói ví dụ, làm dịu mất ngủ ủy thác là tại cực kỳ lâu đằng sau mới có thể xuất hiện. Bất quá bọn hắn cũng không thể xem như quá cẩn thận người. Cũng không phải cái kiểu mọi chuyện đều muốn biết rõ ràng người. Cho nên đối với chuyện này cũng không phải rất để ý. Trái phải một bữa cơm mà thôi. Đang cáo biệt, Tuma Kazusa đằng sau, Aki Tomoya nhớ ra cái gì đó. Vốn là chuẩn bị trực tiếp đi tìm Kasumi Gaoka Utaha các nàng. Bất quá lại rẽ ngoặt một cái đi phòng âm nhạc bên trong. Nói đến, cảm giác đã dung hợp gần đủ rồi. Lại chịu khó một điểm, liền có thể đem kỹ năng này điểm càng cao hơn. Đối với đàn piano diễn tấu kỹ năng, Aki Tomoya vẫn tương đối coi trọng. Một mặt là đáp ứng Tuma Kazusa. Một mặt là hắn cảm giác vật này hơi đẹp trai khí. Tương đối thích hợp kiến tạo lãng mạn bầu không khí. Sự tình khác đều dễ nói. Nhưng là đẹp trai là cả đời sự tình. Tại đàn piano đằng sau, Aki Tomoya còn chuẩn bị nhiều học tập một ít cái khác nhạc khí. Cùng loại với cây sáo loại hình. Lấy cam đoan mình có thể tại bất luận cái gì tình huống dưới tiến hành đùa nghịch. Bất quá mặc dù nói muốn chịu khó một điểm, ban đêm hắn cũng chỉ là luyện tập 2 giờ không đến mà thôi. Đang ăn xong cơm tối đằng sau, vốn là Aki Tomoya cùng Megumi, bọn hắn tiến hành chế tác cái kia đánh mất trò chơi thời điểm. Bất quá lần này bởi vì trong nhà giữ lại Gabriel bọn hắn, buổi tối thông lệ hoạt động liền biến thành trò chơi. Đúng vậy, chơi game. Aki Tomoya cùng Megumi các nàng tạo thành 5 người đội đối chiến Gabriel tổ 4 người tăng thêm. Suzuha tạo thành 5 người tổ. 3 giờ trò chơi thời gian. Đầy đủ hiện ra cái gì gọi là thái kê lẫn nhau mổ. Aki Tomoya nơi này liền Aki Tomoya biểu hiện thuộc về bình thường trò chơi player tiêu chuẩn. Gabriel nơi đó cũng chỉ có Gabriel trò chơi tiêu chuẩn tại bình thường tuyến bên trên. Cái khác, không nói cũng được, quả thực là so với thanh đồng còn thanh đồng. Sau ngày hôm nay, Aki Tomoya cảm giác trong tương lai rất lâu thời gian, hắn đều không muốn chơi cái trò chơi này. Aki Tomoya cho dù đối với trò chơi tuyệt vọng, bất quá lại thành công câu dẫn lên những người khác đối với trò chơi niềm vui thú. Còn tốt hắn nhớ kỹ buổi tối hôm nay là có 10 phần trọng yếu, sự tình muốn đi làm. Cho nên tại thuyết phục phía dưới, suốt đêm trò chơi tràng cảnh không có phát sinh. Nói đi, bỉ ổi như vậy lại suy nghĩ gì không khỏe mạnh sự tình. Đưa mắt nhìn Gabriel các nàng tiến vào. Phòng khách đóng cửa lại đằng sau. Eriri xoay người thu liễm dáng tươi cười. Dữ dằn nhìn xem Aki Tomoya nói ra. Hắc hắc hắc, ta thề tuyệt đối không có suy nghĩ gì không khỏe mạnh sự tình. Loại sự tình này có thể sử dụng không khỏe mạnh để hình dung sao? Cái này thế nhưng là nhân luân đại sự. Ha ha, X4, ban đêm ta lấy được một ít đồ tốt. Có muốn hay không thử một chút? Nhìn xem mấy người không tín nhiệm thần sắc, Aki Tomoya không khỏi tội nghiệp nói. Tomoya-kun, không muốn như thế uyển chuyển. Nói thẳng đi, Kato Megumi có chút đắc dĩ nhìn xem hắn. Chế phục đóng vai, lời ít mà ý nhiều. Trong nháy mắt 4 cái tay đã lặng yên không tiếng động đặt ở ngang hông của hắn. Hết hy vọng đi, mặc kệ người khác thế nào. Ta cùng Megumi khẳng định là sẽ không đáp ứng. Mặc dù bị chữa khỏi, nhưng là nghĩ đến buổi tối hôm qua sự tình, Michiru vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Kato Megumi bản thân muốn đồng ý Michiru. Bất quá không biết vì sao, khi nhìn đến Aki Tomoya thời điểm, nàng luôn có một loại có lỗi với hắn, muốn đền bù hắn xúc động. Kết quả là, đang do dự chỉ chốc lát đằng sau, chỉ là rất nhỏ nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Trong nháy mắt, Aki Tomoya ánh mắt có thể dùng lóe sáng để hình dung. Có cửa, nói như vậy loại chuyện này. Megumi là nhất kiên định người phản đối. Lần này nàng lại không giống như là dĩ vãng dạng như vậy kiên định. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.